Kiếm tốt quá à, chương 346, rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 346, rõ ràng phổ thông tranh đoạt càng kịch liệt chút, không chỉ có Lâu Tiểu Ất ở phía sau theo đuổi không bỏ, mà lại chính đáng trên đầu, ba tên tu sĩ tranh đoạt đã đi tới chỗ mấu chốt. Quang Nam, Thất Mục, Phi Độ ba người bọn họ một mực tại từng người tự chiến, linh hồ động đạo thống lấy ngay ngắn hòa hợp vì đặc điểm, nó môn hạ tu sĩ tác phong thiên về chính phái, là danh môn chính phái tác phong, cho nên tại một đám tu sĩ tranh đoạt chung, hai người chưa hề liên thủ qua. Nhưng lại chính trực tu sĩ cũng là có tư tâm, nhiều người lúc còn biểu hiện không ra, mấy người phía trên cũng chỉ thừa ba người lúc lựa chọn không thể tránh khỏi phát sinh. Ba người làm sao đánh, linh hồ động tu sĩ coi như lại ngay ngắn, cũng không trở thành lẫn nhau ở giữa so sánh cái thắng thua sau lại từ bên thắng tới đối phó hiên viên kiếm tu, cái này cũng không phù hợp tình huống thực tế. Nhưng nếu là hỗn chiến tại một chỗ tự nhiên là có thiên trọng, tự nhiên là có khác nhau, một phe là hiên viên kiếm tu, một phe là nhà mình sư huynh đệ, bên nào khinh bên nào trọng cũng không cần cân nhắc. Tình thế phát triển đến nơi đây, cũng liền không tồn tại cái gì liên thủ phối hợp vấn đề, đây là hình thức bức bách tình thế bất đắc dĩ. Đáng thương Quang Nam thực lực chân thật vẫn là phải hơi mạnh hơn hai người, nhưng ở dạng này biệt khuất hoàn cảnh hạ, lại đứng trước lưỡng cái pháp tu hào thủ trọng áp cuối cùng vẫn thua trận tại hai người như bài sơn đảo hải thủy hệ công kích đến thổ huyết mà ra. Hắn giữ vững được đáng tiếc kiếm tu tựu không phải là cái thủ vững nguyên địa đạo thống. Mà hắn phi kiếm lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá hai người phòng ngự, cái này vốn là hẳn là có thể thông qua di động, thông qua chiến thuật sử dụng để đạt tới. Bọn hắn đánh lùi một cái kiếm tu, kết quả chính là, lập tức lại tới một cái kiếm tu. Phi Độ là sư huynh, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ thế sư để tranh thủ một ít thời gian, tới bất quá là cái ngoại kiếm, kém xa Quang Nam loại người, hoàn toàn không cần thiết hai người động thủ, lộ vẻ quá khó nhìn. Một cái vòi rồng nước phối hợp kẹp ở trong đó vô số thủy tiễn, chính là Phi Độ tại thác nước bên trong lấy tay hào hí, là so sánh hoàn mỹ phối hợp, hắn thi pháp tốc độ rất nhanh, nơi đây lại là thủy hệ hoàn cảnh, có nắm chắc tại phi kiếm đánh trúng trước hắn liền đem cái này ngoại kiếm đâm thành con nhím. Phi kiếm tới rất nhanh, Phi Độ vẫn không có thay đổi sách lược của hắn, chỉ là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra cho mình mặc lên một cái đằng mộc chi thuẫn. Hắn là có chút kỳ quái cái này ngoại kiếm là thế nào chạy nhanh như vậy, những cái kia các tu sĩ khác đi nơi nào. Không phải cảm giác của hắn không đủ nhạy cảm, thật sự là hiện trường quá loạn, phía dưới mấy chục người thuật pháp bạo phá chính hắn cũng đang không ngừng đối mặt khiêu chiến, những cái kia trung tiểu môn phái nhân mũi nhọn hiên viên kiếm tu. Căn bản là chú ý không đến cái nào đó sắp xếp cuối cùng tu sĩ là như thế nào lực lượng mới xuất hiện. Vòi rồng nước xuôi dòng mà xuống thế đi càng nhanh. Phi kiếm đi ngược dòng nước có một chút trở ngại. Kết quả chính là song phương công kích gần như đồng thời đến. Lâu Tiểu Ất quả thật bị đâm thành con nhím, nhưng Phi Độ cũng bị mặc thành băng đường hồ lô. Vòi rồng nước đến tiếp sau uy lực bởi vì mất đi tu sĩ trèo chống mà tán loạn, nhưng quyết thành vẫn cứng chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Độ còn muốn tái chiến, lại bị linh hồ động kim đan một bà nhiếp đi ra. Kim đan nhìn rất rõ ràng, tái chiến mà không lập tức trị liệu, đầu này mạng nhỏ là khẳng định không gặp được ngày mai ánh nắng. Thất Mục huynh đệ tình thâm, nhưng hắn lúc này đã cùng cái này kiếm tu gần trong gang tấc. Hắn mặc dù cực kỳ không hiểu cái này kiếm tu là thế nào bằng vào trúc cơ trung kỳ tu vi lại độn nhanh như vậy, nhưng không trở ngại hắn dũng cảm quay đầu đối mặt, hắn thà rằng không cần ban thưởng, cũng sẽ không đem mặt sau lưu cho đối thủ. Dồn tay một cái, một thanh trường kiếm nơi tay, liền muốn liều cẩn thân vật lộn, Lâu Tiểu Ất tư thế quái dị, nghiêng thức cung tiến, tay phải phản cầm trường kiếm, gương mặt bởi vì mới vừa Phi Độ thủy tiễn toàn đâm mà biến có chút dữ tợn. Mắt thấy song phương liền muốn đụng vào nhau, lại có nhân đi đầu ra tay, một tay nhấc lấy Phi Độ linh hồ động kim đan lại vẫy tay một cái, lại đem Thất Mục nhiếp đi ra. Ngay tại hắn thân bất do kỳ bị thu đi đồng thời, nhất đạo hồ quang bỗng nhiên theo dưới thân phản vẩy mà lên, mạnh mẽ đến cực hạn kiếm khí nhường da của hắn đều lên một lớp da gà. Đến cùng là kim đan, ánh mắt độc ác, một cái ngẫu nhiên chơi kiếm cùng một cái huy kiếm vung mấy chục năm kẻ liều mạng, làm sao so. Đây cũng không phải là thuật pháp thương, cũng không phải phi kiếm quán xuyến thương, mà là một bổ hai nửa kết quả. Không có cứu, Lâu Tiểu Ất phía trước bỗng nhiên sáng sủa, chỉ xa xa bên ngoài hơn 10 trượng một bóng người còn tại kiên định tiến lên, khoảng cách đỉnh điểm bất quá 10 trượng xa, dù là hắn tinh thần độn dự thế phía dưới, cũng không có khả năng theo kịp. không làm sao được, dù là biết rõ phi kiếm xa kích phía dưới chưa hẳn tận công, cũng chỉ có thể thả ra tứ quý, tranh thủ có thể ngăn hắn nhất ngăn, vẫn là phóng quá xa, đối thủ dù là ngăn không được phi kiếm, cũng có thể thông qua lướt ngang đến trốn tránh, cơ hồ cùng lúc đó, tên kia tuổi trẻ thể tu cũng trổ hết tài năng, nhìn thấy xa xa thân ảnh, không chút do dự, há miệng thổ khí, nhất đạo bản mệnh nguyên ảnh như thiểm điện bay lên trên đi, xem thác nước tại không có gì. Khác một bên, cái thứ ba trúc cơ trung kỳ chui ra, đồng dạng bà mục tiêu định vị tại khoảng cách đỉnh điểm gần nhất A-La, đưa tay một chương bảo cung nơi tay, không dây cung vừa để xuống, nhất đạo ba quang chớp động chung, một đầu ly long dương nanh múa vuốt thành hình, mở ra miệng lớn. A-La lần này trăm tàu tranh lưu, sách lực vô cùng chính xác. Cất bước gia tốc rất nhiều người đều có thể nghĩ đến, nhưng chân chính có thể đem gia tốc làm được hắn bước này, liền chỉ hắn một cái. Thần kiêm lưỡng cái đỉnh tiêm đại phái hệ thống, bản thân lại thiên tư thông minh, chăm chỉ hiếu học, có thể tự mình suy nghĩ ra điểm không giống đồ vật cũng liền chẳng có gì lạ. Ngoại trừ tại cất bước giai đoạn trong hỗn loạn hắn bị mấy lần công kích về sau, theo trăm trượng khởi hắn liền rốt cuộc không có nhận qua công kích, không phải tất cả mọi người ưa thích hắn, mà là công kích như vậy càng ngày càng không có ý nghĩa. Bởi vì kéo dài khoảng cách cho nên hắn trên thực tế có được nhất định nằm ngang năng lực né tránh, chí ít sẽ không bởi vì tránh né mà đánh mất dẫn trước ưu thế, hắn trước ưu thế thực tế quá lớn, lớn hắn có thể làm ra sau lưng các tu sĩ không dám làm ra động tác. Đây chính là một ngựa tuyệt trần chỗ tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ngày càng ít nhân công kích hắn, mà là bà tinh lực chủ yếu đặt ở bên người có thể đụng tay đến uy hiếp thượng, chấp nhận vị thứ nhất thuộc về, cho nên, hắn một đường tới pháp lực tổn thất cũng chính là khiêng dòng nước áp lực pháp lực nỗ lực mà thôi. Phía dưới nhao nhao hỗn loạn cũng rất khó phân biệt cụ thể tình thế, lờ mờ chính là mấy cái đại phái ở giữa tranh đoạt, ngoại trừ vạn cảnh lưu bên ngoài, trăm tàu tranh lưu hoạt động hình thức đối vạn cảnh lưu như vậy đạo thống đến nói không quá hữu hảo, đây là tất cả mọi người minh bạch. Hiện tại, hắn phát hiện nhân vật phía dưới lại phát sinh biến hóa, còn giống như là căn bản tính biến hóa. Già Lam tu sĩ trước hết nhất bị loại, một nửa là bởi vì thực lực, một nửa là ra ngoài tu chân cân nhắc, có hắn A-La cầm đầu danh, nếu như lại có cái khác Già Lam tu sĩ xông vào trước ba, sẽ cho người mắng. Cho nên đã sớm nói xong, nếu như hắn thuận lợi, cái khác Già Lam tu sĩ liền sẽ tại cuối cùng lặng lẽ vứt bỏ, phóng mấy cái trung tiểu môn phái mũi nhọn đi lên. Già Lam tu sĩ bị loại nằm trong dự liệu, nhưng Hiên Viên kiếm tu bị loại cũng có chút ngoài người ta dự liệu, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là cuối cùng Linh Hồ động tu sĩ bị loại. Thứ tự nghiêng trời lệch đất, ngay tại một nháy mắt nhanh không ai có thể kịp phản ứng. A-La rất giật mình, nhưng cũng vẻn vẹn giật mình mà thôi, cái này cùng quan hệ của hắn không lớn, đầu của hắn danh không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây là tự tin, cách chương.